Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 987, lập trường. Vô Thượng Ly đối với khư giới 8 tầng hiểu rõ tự nhiên không so được Lý Cầu Tiên. Vô Thượng Yêu Sân Tẫn, Vô Thượng Hắc Bạch mấy người, nhưng hắn lại cung cấp khư giới có thể xưng duy nhất cái này một nhà đại khái tư liệu. Cứ việc những tài liệu này so với toàn bộ khư giới 9 tầng thần kỳ đến chỉ có thể coi là một góc của băng sơn, nhưng đối với mọi người tới nói, cái này ẩn giấu đi khư giới hết thảy bí mật thế giới. Cuối cùng không còn là như lúc trước như vậy hoàn toàn không biết gì cả. So với khư giới 8 tầng, khư giới 9 tầng tính nguy hiểm muốn cao hơn nhiều. Bởi vì tại khư giới 9 tầng bên trong không ngừng tồn tại hạo đáng bàng bạc khư giới lực lượng. Còn có 12 khư giới thần binh. 12 khư giới thần binh hình thành quy tắc lực lượng tại khư giới 9 tầng bên trong trở nên. Còn như thực chất, nhất là 12 thần binh đứng đầu chuôi này khư giới thần kiếm. Mọi người hành tẩu tại khư giới 9 tầng thời đều sẽ có loại lợi kiếm ra thân cảm giác. Loại cảm giác này mặc dù không phải rất mãnh liệt, nhưng nếu là tại vốn là gian nan ngăn cản khư giới lực lượng tình huống dưới bị khư giới thần binh. Quy tắc chi lực ra thân, liền sẽ giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nhất cử đánh tan nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng. Từ đó triệt để sụp đổ. Đồng thời, khư giới lực lượng. 12 thần binh còn không phải khư giới 9 tầng toàn bộ hung hiểm. Khư giới 9 tầng bên trong thái cổ khư thú mới là chỗ có sinh mệnh có trí tuệ địch nhân lớn nhất. Khư giới khái niệm càng lên cao tầng 1, liền tương đương với 1,024 lần tăng phúc cắt giảm. Tận quản diện tích của bọn hắn tựa hồ cũng không phải là căn cứ loại tăng trưởng này lý niệm mà. Biến hóa. Nhưng khư giới tầng 1 cùng khư giới 9 tầng ở giữa diện tích lại là chênh lệch vô số lần. Nếu như nói khư giới tầng 1 có thể xưng vô cùng vô tận, như vậy khư giới 9 tầng tồn tại biên giới, đồng thời biên giới phạm vi không lớn, mà ở đây cái cũng không tính lớn khư giới 9 tầng bên trong. Ai cũng không biết đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít tôn thái cổ khư thú. Dưới loại tình huống này sinh mệnh có trí tuệ tùy tiện tiến vào khư giới 9 tầng. Chỉ cần thoáng làm ra một chút xíu động tĩnh, lập tức liền sẽ bị thái cổ khư thú cho để mắt tới. Cho đến lúc đó không rời khỏi cũng chỉ có chết. Liếc nhìn những tài liệu này, thật lâu, Lý Cầu Tiên mới một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Vô Thượng Ly trên thân. Vô Thượng Ly sáng tạo ra khư thiên chi chủ. Cần phải ẩn chứa cùng loại với thái khư thuật đặc tính đi. Nếu không cho dù dựa vào môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp người cũng tuyệt đối vô pháp làm được. Miễn cưỡng tại khư giới 9 tầng bên trong xuyên qua tình trạng. Không sai, khư thiên chi chủ đối với khư giới lực lượng có rất mạnh kháng tính. Mà môn này luyện thể thuật cũng là ta nhằm vào khư giới 9 tầng sáng tạo ra. Ta biết. Ta muốn đi đường cùng cái khác, vô thượng tất nhiên khác biệt. Ta đến lúc đó chuyện cần làm thế tất gây nên rất nhiều vô thượng phản cảm. Để bảo đảm ta tự thân sẽ không bị cái khác, vô thượng liên thủ trấn áp. Ta tại sáng tạo vô thượng pháp thời có ý thức nhằm vào điểm này. Chỉ cần ta có thể tại khư giới 8 tầng có cực kỳ kinh người xuyên qua tốc độ. Có lẽ có thể lâm thời tính tiến vào khư giới 9 tầng. Vô thượng nhóm đuổi không kịp ta. Ta sẽ cùng tại đứng ở thế bất bại. Vô thượng ly khẽ gật đầu. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Lục đại thánh điện vô thượng nhóm cứ việc đối vô thượng ly cùng khư thú tộc cấu kết bất mãn hết sức. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không làm gì được hắn nửa phần. Chỉ được đối với hắn tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta đối với vô thượng ly khư thiên chi chủ cảm thấy rất hứng thú. Ta đối với vô thượng tiên lưu, ly kiếm quang cũng cảm thấy rất hứng thú. Trao đổi, có thể, vô thượng ly nhẹ gật đầu. Một bên vô thượng hắc bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn hai người nhìn nhau liếc mắt. Đối với hai vị này đều có được chém giết vô thượng năng lực đại năng giả ở giữa thoải mái đều có chút ao ước, bất quá vô thượng Hắc Bạch vẫn còn có chút lo lắng nói một tiếng. Vô thượng tiên, hợp tác với vô thượng ly, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ, bản thân hắn có được chém giết vô thượng đại năng giả thực lực, như lại được ngươi lưu ly kiếm quang. Uy hiếp lực sợ rằng sẽ lại lần nữa tăng cường. Nếu là hắn thật sinh lòng ác ý, muốn độc hại tinh không, đến lúc đó ai ngăn đỡ được hắn? Hắn được ta lưu ly kiếm quang đồng thời, ta cũng là được hắn khư thiên chi chủ. Không thể nói ai ăn thiệt thòi. Vả lại, đều là vô thượng, truy tìm không phải liền là cái kia danh xưng hết thảy trung cực vĩnh hằng cảnh a. Chỉ cần là hướng phía cái mục tiêu này phía trước tiến. Làm việc ở giữa cần gì phải lại như vậy lo trước lo sau. Chí ít ta nhìn Vĩnh Hằng Thánh Điện mấy vị vô thượng liền chẳng biết do dự. Đại cục là vật gì? Lý Cầu Tiên nói, vô thượng Hắc Bạch nghe trầm mặc lại. Không có lại nói tiếp. Lập tức hai người rất nhanh lẫn nhau giao cho đối phương một phương ngọc phù. Sau đó liền ngay trước vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Y Sơn Tẫn hai người mặt nghiệm chứng lên cái này hai môn vô thượng pháp thật giả đứng lên. Mỗi một động tác có thể nói hào không làm bộ, cũng không có cái gì bởi vì ngươi là vô thượng ta liền tin tưởng ngươi. Nên nghiệm chứng liền phải nghiệm chứng. Tuyệt phẩm vô thượng pháp mặc dù so với thượng phẩm vô thượng pháp nhiều phức tạp. Có thể vô thượng thôi diễn năng lực cũng không phải chí tôn chỗ có thể sánh được. Rất nhanh, hai người đã đối với cái này hai môn vô thượng pháp hoàn thành nghiệm chứng. Nghĩ không ra a, vô thượng ly cảm khái một câu. Nghĩ không ra cái kia một tia nhìn qua đơn giản lực lượng cư nhiên như thế thần dị. Vận mệnh a, thuận người sinh, nghịch người chết vận mệnh. Xem ra nguyên thủy, dịch nhất. Tiên tri, quang linh những người kia có nhức đầu. Loại lực lượng này bản chất người càng là muốn đưa nó phá giải. Càng là không cách nào phá giải. Đây là một cái tử cục. Trừ phi có người điểm danh loại lực lượng này chân lý. Đồng thời bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện nguyện ý từ bỏ cùng loại lực lượng này đối kháng. Mới có thể có hy vọng đem loại lực lượng này có thể phá. Nếu không... Mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, bọn hắn đều phải vì loại lực lượng này cùng phí thời gian. Mà liền loại này thần bí mà sức mạnh vĩ đại đều có thể nắm giữ. Vô thượng tiên không hổ là vô thượng tiên. Người khư thiên chi chủ đồng dạng 10 phần cao minh. Ta lúc trước một mực cho rằng cái này môn vô thượng pháp chính là sáng tạo ra một cái thế giới. Thuộc về mình. Dùng thế giới của mình đi triệt tiêu khư giới lực lượng xung kích. Có thể thẳng đến ta đem hắn khó khăn lắm lĩnh hội sau mới phát hiện. Cái này môn vô thượng pháp đặc tính thế mà ở chỗ đem chính mình xóa đi tại thế giới này. Chỉ cần mình trên thân không có bất kỳ tin tức gì tồn tại. Khư giới lực lượng đối tự thân tin tức nguyên quấy nhiễu tự nhiên là hạ xuống nhất thấp. Bất quá đối với ngươi là như thế nào làm được đem mình tin tức xóa đi? Biến mất điểm này, ta vẫn hết sức tò mò. Ngươi không phải cũng không có ghi chú rõ vận mệnh lực lượng nên như thế. Nào lĩnh ngộ a, vô thượng ly mỉm cười nói. Hai người lần này đối thoại đều là thần niệm tiến hành. Ngược lại là vẫn chưa bị vô thượng Y Sơn Tấn cùng vô thượng Hắc Bạch bắt. Mà hai vị vô thượng cũng là minh bạch bọn hắn đang tiến hành vô thượng pháp tương quan giao lưu. Cũng không có tận lực dò xét. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Như vậy, chúng ta lại tạm dừng thảo luận. 100 cái tinh niên sau lại tụ họp một lần. Trao đổi lẫn nhau tin tức. 100 cái tinh niên. Vô thượng ly nao nao. Ngay sau đó lại là gật đầu cười. 100 cái tinh niên liền 100 cái tinh niên đi. Chỉ là, thật lâu không có người lại cùng ta nói 100 tinh niên thời gian ngắn như vậy đơn vị. Dù sao, bọn hắn đều là vô thượng. Vô thượng thời gian khái niệm bên trong 100 cái tinh niên xác thực chỉ có thể dùng ngắn ngủi. Để hình dung, Vô Thượng Ly cho đến nay tuổi tác vẫn bất quá mấy ngàn tinh niên. Tuổi trẻ vô cùng, thật muốn làm chuyện gì? 100 cái tinh niên, đầy đủ, không sai, vậy liền 100 cái tinh niên, 100 cái tinh niên, chúng ta đi tìm một chút khư giới 9 tầng. Được, như vậy, ta liền cáo từ trước. Vô Thượng Ly nói xong, đứng dậy, mà trừ Lý Cầu Tiên bên ngoài, Vô Thượng Yêu Sân Tẫn, Vô Thượng Hắc Bạch vẫn chưa đứng dậy đưa tiễn. Hiển nhiên, bọn hắn tại đối đãi Vô Thượng Ly lập trường, trên thái độ cùng Lý Cầu Tiên so sánh hoàn toàn khác biệt. Vô Thượng Ly rất nhanh rời đi, đợi đến Lý Cầu Tiên một lần nữa trở về tới Vinh Diệu Thánh Điện lúc. Vô Thượng Hắc Bạch cùng Vô Thượng Y Sơn Tẫn tại một lần nữa tìm tới Lý Cầu Tiên. Có chuyện chúng ta cần nói một chút. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn ra hai vị Vô Thượng Đại Năng già. Muốn nói đến tột cùng là chuyện gì? Lúc này trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng nói. Hai vị Vô Thượng cảm thấy Vô Thượng Ly là địch nhân sao? Khư thú tộc là địch nhân của chúng ta. Mà Vô Thượng Ly cùng khư thú tộc đứng chung một chỗ. Vô Thượng Hắc Bạch trầm giọng nói. Vô Thượng Y Sơn Tẫn không nói gì thêm. Nhưng hiển nhiên công nhận Hắc Bạch Vô Thượng thuyết pháp. Các ngươi hoài nghi lập trường của ta. Vô Thượng Tiên, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thời khắc ghi nhớ chúng ta Lục Thánh Điện năm đó thành lập lúc ban. Đầu mục đích chính là vì bão đoàn mà đối kháng Vô Thượng Ly. Không phải đối kháng Vô Thượng Ly, mà là đối kháng một loại có thể làm cho Vô Thượng vẫn lạc lực lượng giai tầng. Lý Cầu Tiên nhìn, xem hai vị Vô Thượng. Hai vị Vô Thượng không có bất luận cái gì sai lầm. Một cái Vô Thượng Ly đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng bây giờ, hắn Lý Cầu Tiên còn có một loại muốn cùng Vô Thượng Ly tiến tới cùng nhau xu thế. Hai người bọn họ cực khả năng tại Vô Thượng giai đoạn này bên trên hình thành một cái mới giai tầng. Một cái áp đảo Vô Thượng phía trên, có thể tùy tiện uy hiếp được Vô Thượng nhóm sinh tử giai tầng. Đây mới là hai vị Vô Thượng thận trọng việc cùng hắn nói lời nói này nguyên nhân chỗ. Hai vị Vô Thượng ngăn cản hắn hợp tác với Vô Thượng Ly nguyên nhân thực sự cũng không phải là cái gì Lục Thánh Điện lập trường. Cũng không phải cái gì khư thú tộc những nhân loại này đại địch. Chỉ là không hy vọng nhìn thấy cái giai tầng này hình thành. Vô Thượng nhóm theo đuổi. Không hẳn là cảnh giới cao hơn sao? Vì sao bây giờ thấy một đầu toàn con đường mới xuất hiện tại trước mặt? Bọn hắn, hoặc là nói các ngươi, lại là lựa chọn ngăn cản con đường này hình thành. Lý Cầu Tiên nhìn xem Vô Thượng Hắc Bạch cùng Vô Thượng Y Sơn Tẫn. Cuối cùng, lại lần nữa bổ sung một tiếng, hay là nói, Vô Thượng nhóm nhất cầu cảnh giới cao hơn mục đích cuối cùng. Trên thực tế chỉ là vì thấy rõ, vì hiểu ra, vì nắm giữ, vì để lộ hết thảy không biết. Một khi phát giác được loại này không biết, loại này thần bí vô pháp bị thấy rõ, vô pháp bị ngộ ra, vô pháp bị lúc mở ra. Liền lựa chọn liên hợp lại đem phá hủy. Vô Thượng Hắc Bạch, Vô Thượng Y Sơn Tẫn chấn động trong lòng. Chúng ta muốn phá hủy những vô pháp kia thấy rõ, ngộ ra cùng nắm giữ thần bí. Vô Thượng Y Sơn Tẫn như có điều suy nghĩ. Thái cổ khư thú là chúng ta vô pháp trưởng khống tồn tại. Nhưng chúng nó không nên bị phá hủy sao? Vô Thượng Hắc Bạch hỏi. Như vậy chúng ta như thế nào cam đoan chúng ta một ngày kia nắm giữ phá hủy khư thú tộc? Thái cổ khư thú năng lực về sau, bọn hắn liền sẽ bị chân chính phá hủy. Nếu như những này đầu nguồn đến từ khư giới, chúng ta phải chăng cũng muốn đem khư giới phá hủy? Lý Cầu Tiên nói, phá hủy khư giới, nếu như khư giới hủy đi, vũ trụ mênh mông hiện hữu trật tự cùng cách cục đều sẽ sụp đổ. Văn minh khoa học kỹ thuật đem phi tốc quật khởi, đại hành kỳ đạo, chí tôn, thậm chí cả vô thượng, đều trở nên giống như từng đầu cường đại tinh không cự thú đồng dạng. Bị những cường đại kia văn minh khoa học kỹ thuật tùy ý săn giết. ta cảm thấy, vô thượng cùng vô thượng ở giữa, không nên tồn tại nhiều như vậy trận doanh cùng ngăn cách. Lý Cầu Tiên nói, ngữ khí có chút tăng thêm, trận doanh cùng trận doanh nhằm vào, thế lực cùng thế lực ngăn cách, sẽ chỉ ở nội bộ tiêu hao lực lượng của chúng ta. Nếu như ta một ngày kia có năng lực, ta chọn đem Lục Thánh Điện, 13 động thiên, bao quát Hắc Ngục Liên Minh ở bên trong, đều chỉnh hợp thành một cái thế lực, liên hợp tất cả mọi người lực lượng, đi thăm dò càng bao la hơn không biết vũ trụ, đi để lộ khư giới 9 tầng chân tướng, đi phá giải thượng cổ thế giới vẫn lạc huyền bí, mà không phải giống như bây giờ, bởi vì lập trường, liền muốn đem một cái đối với kế hoạch chúng ta có trợ giúp lớn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Hôm nay vẫn là hai chương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.